Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 984, chương 984 dối rắm lấy máu khế ước. 2. Sao một đoàn bóng trắng từ bên ngoài nhảy tiến vào, trực tiếp nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Dương Tử Mi ôm lấy gợn sóng, duỗi tay vuốt ve nó kia bóng loáng da lông, cũng thuận tiện đem chính mình buồn rầu nói cho nó nghe. Gợn sóng chính là một con linh thú, sống ít nhất cũng vài trăm năm. Nó hiểu đồ vật, khả năng sẽ so với chính mình nhiều. Gợn sóng dùng nàng kia lông xù xù móng vuốt nắm lên ra đa cô ảnh chụp, nhìn hảo một trận. Sau đó ở trên mặt bàn viết xuống nguy hiểm hai chữ. Dương Tử Mi cùng Tiểu Thiên cho nhau nhìn nhau một chút. Gợn sóng, ngươi nói Sadako sẽ đối ta tạo thành nguy hiểm. Dương Tử Mi hỏi cái này vấn đề, thật hy vọng được đến gợn sóng phủ định trả lời. Nhưng là gợn sóng gật gật đầu. Dương Tử Mi cảm giác chính mình máu nháy mắt đóng băng ngưng kết. Đảo trừ một hơi, ngươi nói chính là thật sự. Sadako đối ta sở tạo thành nguy hiểm, có phải hay không chỉ tương lai có khả năng sẽ thay thế được ta? Gợn sóng lại lần nữa gật gật đầu. Dương Tử Mi sắc mặt trắng xanh, nàng tuyệt đối không cần trở thành bị người thay thế được hoạt tử nhân. Ta nên làm cái gì bây giờ? Gợn sóng, ta nên đối Sadako như thế nào làm mới hảo? Ta có thể đuổi đi nàng sao? Dương Tử Mi rất là bất ân mà dò hỏi. Gợn sóng nháy nàng kia đen lúng liếng đôi mắt nhỏ trâu nhìn Dương Tử Mi, ánh mắt ẩn chứa lo lắng cùng thương xót. Ta sẽ nỗ lực đi tìm Ani. Gợn sóng móng vuốt ở trên mặt bàn viết. Cảm ơn gợn sóng. Dương Tử Mi thực cảm kích. Ở chính mình cái này bàng hoàng thời khắc, còn có Tiểu Thiên cùng gợn sóng ở vì chính mình bài ưu giải nạn. Sau ôm gợn sóng từ nhỏ ngàn phòng đi ra, thấy Sadako đang dùng khay phủ một chén ngao thật sự hương cháo cá lát lại đây. Chủ nhân, Tiểu Thiên rời giường không có. Hắn cháo ngao hảo. Sadako thấy nàng, biểu tình sung sướng nói. Trước kia Sadako, cứ việc kiều mỹ mặt luôn là nhàn nhạt đang cười, nhưng luôn là quanh quẩn huy không khai khói mù mây đen. Hiện tại, nàng cả người trạng thái khí cư nhiên thay đổi, trở nên trong sáng lên. Là bởi vì giống chính mình sao? Dương Tử Mi lạnh mặt nói. Ân, rời giường ta đây đi vào. Sadako phủng cháo, bước nhẹ nhàng nện bước đi vào Tiểu Thiên phòng. Dương Tử Mi nhìn nàng bóng dáng, thật là càng nghĩ càng không thoải mái nha. Thậm chí ở như vậy trong nháy mắt, nàng thiếu chút nữa động sát khí. Bất quá này sát khí chỉ là chợt lóe tức quá, trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không nàng là sẽ không giết người. Huống chi đó là Sadako, vẫn luôn giống cái trung thành nhất nô bộc đi theo chính mình bên người người. Đối với Sadako, nàng đã phòng bị, cũng thân cận, rất nhiều thời điểm đem nàng coi như là tỷ tỷ giống nhau thân nhân. Nàng như thế nào có thể hạ sát thủ? Mặt khác, Sadako cùng nàng có lấy máu khế ước, nàng sát nàng, cũng có thể là tương đương ở sát chính mình. Gợn sóng móng vuốt vỗ vỗ nàng mu bàn tay, ân ủi nàng không cần nóng nảy. Dương Tử Mi gật gật đầu. Nàng ôm gợn sóng đi vào hậu đình viện, tiến vào sư phụ phòng, nhìn sư phụ kia treo ở trên tường bức họa. Nàng từ lưu vòm trời ra chỗ lấy nói ảnh chụp sau, cũng liền tìm đến một cái bức họa họa thật sự cao minh họa sư, làm hắn chiếu ảnh chụp bộ dáng, đem sư phụ vẽ xuống dưới, họa thành đại bức họa, treo ở căn phòng này. Sư phụ, ngươi rốt cuộc để lại cho ta một cái như thế nào nan đề? Dương Tử Mi duỗi tay vuốt Ngọc Thanh sư phụ bức họa. Ánh mắt ai oán, ngữ khí bi thương. Này 10 năm tới, ta ỷ lại ngươi quán. Vẫn luôn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Có chuyện, cũng là ngươi ở giúp ta nghĩ cách. Hiện tại, ngươi đem Sa Đa Cô như vậy đại phiền toái để lại cho ta. Sau đó chính mình mất tích. Ngươi kêu ta nên làm cái gì bây giờ? Bức họa tự nhiên sẽ không trả lời nàng. Cũng sẽ không giống dĩ vãng như vậy. Vân Tử Ái đôi tay vuốt ve nàng đầu. Sao sao sao sao? Hết chương.